quay về bên anh em nhé. Chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 124, Ngô Nhật Lâm chậm rãi đi tới, nhìn màn hình của cô trong nháy mắt đã nhận ra, dự án sân chơi. Chà, nhà họ Nguyễn có việc gấp nên anh Trương nhờ tôi giúp đỡ. Ngô Nhật Lâm nheo mắt cười hài lòng. Vậy đó, tôi bận việc trước, cô về trước đi, tôi vẫn sẽ giải quyết thật nhanh cho dự án này như đã hứa. Anh ấy bây giờ đối với Trần Hà Thu càng ngày càng hài lòng. Nếu không có cô, Ngô Thị không đủ tiền mua hai dự án siêu lớn là chung cư cổ trắng và sân chơi, anh và Hoàng Thúy Vân không thể tiến xa hơn. Vì tối hôm đó anh không thể không hỏi cô, mặc dù thái độ của cô gái nhỏ này đối với anh vẫn rất tệ, nhưng mỗi khi nhìn thấy bộ dạng vừa xấu hổ vừa đáng yêu của cô, nghĩ đến anh lại nóng lòng muốn có ngay một đôi cánh để chạy đến bên cô, dụi người vào vòng tay cô. Sau khi Ngô Thanh Thư rời đi một lúc, Trần Hà Thu cảm thấy hơi buồn ngủ và đứng dậy pha cà phê cho mình. Đang định tiếp tục công việc thì nhận được cuộc gọi từ nhà họ Nguyễn. Ông Nguyễn quan tâm hỏi, Hà Thu à, cháu tan làm chưa? Trần Hà Thu nói, chưa, cháu đang tăng ca. Cháu gái à, định làm đến không cần mạng nữa sao? Đừng tăng ca nữa, về nhà đi, ông nội Nguyễn có chuyện muốn nói với cháu. Trần Hà Thu nhẹ nhàng lảng tránh, ông nội Nguyễn à, hôm nay cháu thật sự bận lắm. Ông Nguyễn thở dài nói, ở nhà không có ga, người làm lại không biết dùng bếp từ. Ông lại là một lão già bị bại một phần cơ thể. Ông cho tới bây giờ còn chưa ăn cơm. Đường ống dẫn khí ga của nhà họ Nguyễn đã rất cũ rồi, gặp trục trặc là chuyện bình thường. Ngay lập tức cô ấy nửa tin nửa ngờ. Vậy thì, ý cháu là dì Kim, dì ấy không ở nhà sao? Cô ấy đã đi du lịch rồi. Nguyễn Hoàng Phúc thì sao? Có thể gọi điện thoại cho anh ấy liên hệ thợ bảo trí. Ông Nguyễn nói, ông bây giờ trí nhớ không tốt lắm, ông chỉ nhớ một mình số điện thoại của cháu. Chẳng lẽ cháu cũng không thích ông nội Nguyễn, cho rằng ông liệt nửa người bây giờ là gánh nặng, cũng không muốn nhìn thấy ông nội Nguyễn sao? Trần Hà Thu nói, không, không, cháu sẽ qua đó ngay đây. Được được, đi đường cẩn thận. Sau khi cúp điện thoại, các bản vẽ và tài liệu của Trần Hà Thu được sao chép vào ổ đĩa flash USB, bắt taxi đến nhà cũ của họ Nguyễn. Vừa bước vào cửa, ông nội Nguyễn đã đợi ở cửa từ lâu, ông nở nụ cười cởi mở khi nhìn thấy cô. Hà Thu tới rồi à, vào đi, vào đi. Hà Thu đặt túi xuống. Ông muốn ăn gì, cháu sẽ làm cho ông ăn. Ta làm sao có cháu trai, con dâu tốt như vậy, cháu chỉ cần nấu một chút là xong, ông nội Nguyễn rất thích cháu. Trần Hà Thu mỉm cười, khéo léo cầm tạp dề quấn quanh người, mở tủ lạnh lấy ra một ít nguyên liệu. Người hầu bí mật gọi điện thoại cho Nguyễn Hoàng Phúc trở về nói với ông nội Nguyễn. Cậu đồng ý, còn nói sẽ sớm trở lại. Ông Nguyễn vui mừng khôn xiết, đã nói nguyện vọng khó của cháu đến rồi sao? Tôi nói thiếu gia tuy rằng không nói lời nào, nhưng cũng không khó chịu. Hai người vẫn là có thể. Ông Nguyễn hài lòng gật đầu. Được rồi, vậy thôi. Thuốc cô chuẩn bị xong chưa? Đã sẵn sàng, tất cả đều ở trong canh gà. Cách chương.